Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1265, bởi vì một người cải biến thi đấu chế. 20 vạn, như vậy một cái số lượng, quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. 20 vạn, nhiều như vậy thắng liên tiếp, ý nghĩa Thanh Lâm trọn vẹn chiến bại 20 vạn người. Trận này thi đấu, bất luận tuổi, bất luận chủng tộc, chỉ cần tu vi không có đạt tới địa ngục thần hoàng cảnh, đều có thể tham gia. Từ 9 ấn phàm linh thần hoàng, hạ đến giả đế, tất cả đều có người báo danh tham gia. Trận này thi đấu, dự thi nhân số chế lịch sử chi nhất, chừng ngàn vạn người tham gia, 1.000 vạn người, Thanh Lâm một người tự chiến bại 20 vạn người. Là tổng nhân số 5/10, nói cách khác, 50 cái chiến bại người ở bên trong, thì có một người là bại bởi Thanh Lâm. Cái này kết quả, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, quá mức không thể tưởng tượng. Mạc Đạo Hữu, ngươi nói cái này chiến thiên không phải tổ long phúc địa chi nhân. Đã như vậy, lão phu liền đem hắn thu làm quan môn đệ tử. Như thế thiên phú tuyệt luân một người tuổi còn trẻ, dốc lòng bồi dưỡng, tiền đồ chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao? Bàng Thanh Vân thần sắc kích động, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tràn đầy coi trọng cùng thỏa mãn. Hắn đã bắt đầu cướp người rồi, vô luận như thế nào cũng muốn đem Thanh Lâm kéo vào ô hải phúc địa. Một nhân vật như vậy, có thể lại để cho một cái phúc địa rầm rộ. Siêu Việt Động Thiên, cũng rất có thể, Thanh Vân lão đệ, ngươi hay là bỏ bớt tâm a. Chiến Thiên còn trẻ như vậy tài tuấn, tự nhiên có thích hợp hơn không gian của hắn. Ô Hải Phúc địa cái kia địa phương cứt chim cũng không có. Ngươi cảm thấy hắn có thể để ý, hay là ta Minh Lương Phúc địa tốt, chỉ cần Chiến Thiên nguyện ý, lão phu nguyện ý dùng Phúc địa chi chủ chắp tay nhường cho. Thỉnh hắn đến đây, là chính đạo bất âm bất dương mở miệng, nói ra lại làm cho rất nhiều người chịu khiếp sợ. Người này vì có thể lôi kéo Thanh Lâm, thật đúng là ở dưới đi vào vốn gốc, liền phúc địa chi chủ đại vị đều có thể chắp tay nhường cho. Các ngươi để ý người ta không nhất định là có thể để ý các ngươi. Theo lão phu xem, có lẽ chỉ có Động Thiên mới có thể vào Chiến Thiên kẻ này mắt. Mạnh Thiên Chính cười ha hả mở miệng, lúc nói chuyện vô ý thức nhìn về phía Ngô Khải Liên. Nếu như có thể thúc đẩy Thanh Lâm tiến vào Thiên Tôn Động Thiên, cũng không mất là chuyện tốt một cái cọc. Mạnh Thiên Chính mặc dù cũng có tư tâm, nhưng càng muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Dù sao như Thanh Lâm như vậy thiên phú tuyệt luân người trẻ tuổi ở lại phúc địa, tựu không khác là Minh Châu bị long đong. Nếu là kẻ này nguyện ý tiến vào Thiên Tôn Động Thiên, Ngô Mỗ cùng gia phụ tự nhiên hoan nghênh, cũng tất nhiên hội đem hết toàn lực đối với hắn bồi dưỡng, lại để cho hắn trở thành Thiên Tôn Động Thiên đệ nhất nhân. Ngô Khải Liên cười mở miệng, một đôi hẹp dài mắt xích ở bên trong có một vòng lại để cho người không dễ dàng phát giác hào quang. Nói không rõ ràng đến tột cùng trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Tổ Long Phúc Địa chi chủ Mạc Thiên Ly một mực không nói gì. Hắn chỉ là híp lại hai mắt, vẻ mặt mỉm cười nhìn về nơi xa Thanh Lâm. Chỉ có Mạc Thiên Ly đã từng tiếp xúc qua Thanh Lâm, biết đạo tính tình của hắn bản tính, tuyệt không phải ăn nhờ ở đậu người. Thanh Lâm như chân long, một ngày kia tất nhiên nhất phi trùng thiên, trước mắt phúc địa cùng động thiên, hắn tất nhiên sẽ không xem tại trong mắt. Thanh Lâm ánh mắt, tại rất cao hoàn cảnh, Mạc Thiên Ly từ vừa mới bắt đầu, liền tìm đúng định vị. Thanh Lâm người này, chỉ có thể lôi kéo, cùng hắn làm tốt quan hệ, mà không thể cưỡng ép lại để cho hắn làm việc. Nói cách khác, chỉ biết kích thích hắn lăng lệ ác liệt phản kháng. Cho đến lúc đó, tựu cái được không bù đắp đủ cái mất. Thanh Lâm đi xuống diễn võ trường, Mạc Thương sớm đã đang chờ đợi hắn. Không thể tưởng được danh chấn toàn bộ đấu trường chiến thiên. Vậy mà đúng là Thanh huynh. Mạc mỗ thật đúng là tuyển đúng rồi người. Thanh huynh dùng sức một mình. Hoành đẩy hết thảy địch. Một đường hát vang tiến mạnh đến cuối cùng. Thật đúng lại để cho người bội phục a hát. Mạc Thương thần sắc kích động. Đồng dạng thật không ngờ. Thanh Lâm có thể lấy được như thế huy hoàng chiến tích. Hắn cũng là một người duy nhất biết đạo Thanh Lâm tên thật chi nhân. Càng là giới thiệu Thanh Lâm trước tới tham gia thi đấu chi nhân. Mạc huynh khen chặt rồi. Thanh mỗ biết nói, Mạc huynh nếu như chịu ra tay, đồng dạng có thể làm được Thanh mỗ một bước này. Tại Mạc huynh trước mặt, Thanh mỗ làm dễ dàng hết thảy. Thực không khác là lỗ cửa lớp trước làm cho đại búa. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, khiêm tốn đáp lại, hồn nhiên không có một tia kiêu căng bộ dạng. Thanh Lâm tựu là như vậy một cái ít xuất hiện chi nhân. Trong ngày thường không lộ ra núi không lọt nước, chỉ khi nào bộc phát, tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Ta đã an bài con người làm ra Thanh huynh chuẩn bị xong chỗ ở. Thanh huynh liên tục đại chiến gần 2 tháng, nên đi hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Mạc Thương lại là kích động cười, cũng nhanh chóng an bài người, là Thanh Lâm dẫn đường, như thế làm phiền Mạc huynh. Thanh Lâm có chút gật đầu, cảm kích Mạc Thương vì hắn làm hết thảy. Vòng thứ nhất thi đấu, cuối cùng gần 2 tháng thời gian, cuối cùng chấm dứt, đông, chấm ngoặc kép, 3 ngày sau. Một tiếng kéo dài tiếng chuông, lần nữa vang lên, trong tiểu trấn một loại ở giữa tiểu thự ở bên trong. Thanh Lâm mở to mắt, lập tức lần nữa bị một đạo bạch quang bao phủ, đón lấy tiến nhập không gian thông đạo. Thanh Lâm biết nói, đây là đợt thứ 2 thi đấu, đem muốn bắt đầu, đi vào trung ương thần sơn Đông Lộc trên sân thượng, đầu người tích lũy động rầm rộ. Xác nhận Thanh Lâm phỏng đoán, cái này phiến rộng lớn địa vực, tụ tập nhân số càng nhiều, so với 2 tháng trước, trọn vẹn nhiều gấp đôi đều không chỉ, xa xa nhìn lại, đầy khắp núi đồi tất cả đều là rậm rạp, chằng chịt bóng người. Trên mặt đất có, trên núi có, tựu cả thiên không đều bị nguyên một đám cường giả cho chiếm hết. Thị lực có thể đạt được. Khắp nơi đều là người ta tấp nập, hình ảnh rung động, trung ương thần ngoài núi vây một tòa núi lớn lên, Mạc Thiên Ly làm cho này chàng thi đấu chủ sự người. Bắt đầu tuyên bố đợt thứ 2 thi đấu trận đấu quy tắc. Hôm nay to lớn so, các tộc tuấn ngạn đều biểu hiện nhượng lại người khâm phục trận đấu phong cách. Nhưng là trận đấu là tàn khốc, vòng thứ nhất dự tuyển thi đấu. Chỉ có 15 người đạt tới yêu cầu. Tổ Long thi đấu lệ cũ, nếu như nhân số không đủ, đem chọn thắng liên tiếp chàng mấy gần phía trước 10 vạn người tiến vào đợt thứ 2. Nhưng là, trận này thi đấu chung rất nhiều người đã trọng thương hoặc là bất hạnh tử vong. Bởi vậy bổn tọa quyết định, đánh vỡ dĩ vãng thi đấu chế. Bài danh trước 100 người, ban thưởng y theo mà phát hành. Lại chỉ lấy 15 người tiến vào đợt thứ 2, trực tiếp tuyển ra 7 cường, cái này 15 người chính giữa, chiến thiên dùng 20 vạn tràng thắng liên tiếp cao cư đứng đầu bảng. Chế cổ kim không có chi thần thoại, bổn tọa cùng các vị phúc địa chi chủ sau khi thương nghị. Quyết định lại để cho chiến thiên trực tiếp tiến vào vòng bán kết, cùng đợt thứ 2 thi đấu quyết ra 7 cường. Cường cường quyết đấu, Mạc Thiên Ly sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, tiếng nói vừa rơi xuống, tự dẫn để nổ rồi toàn trường hào khí. Chính như Mạc Thiên Ly theo như lời, dĩ vãng thi đấu chế đã không thích hợp trước mắt cục diện. Bởi vì, chiến thiên, ngang trời xuất thế, toàn bộ trận đấu tiến trình đều bị làm rối loạn, vòng thứ nhất thi đấu ở bên trong. Khắp nơi cường giả hiện lên bất bình đẳng phân bổ, thậm chí có thiên không chí tôn đứng vào trước 1 vạn tên. Cái này lại để cho top 10 vạn tên trong có quá lớn hơi nước. 10 vạn người tham gia đợt thứ 2, cũng tựu không cần phải tham gia. Đồng thời, Thanh Lâm đợi 15 người đã dùng thực lực chứng minh bọn họ là cái này ngàn vạn người dự thi bên trong đích người nổi bật. Do bọn hắn trực tiếp tiến hành top 8 giáp trục, đấu võ thi đấu, không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Đương nhiên cũng có tương đương một nhóm người khó có thể tiếp nhận như vậy cải biến. Bọn hắn đem đây hết thảy quy kết đến Thanh Lâm trên người. Chính là vì sự xuất hiện của hắn, mới khiến cho tất cả đại phúc địa chi chủ liên hợp cải biến thi đấu chế. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.